Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 305. Chí tôn ảo thuật tuyệt đối không gian. Giữa không trung, Quang Vị Ương ngọc thủ khẽ vuốt hở ra đẫy đà ngực. Dung nhan tuyệt mỹ, diễm lệ vô song, một đầu màu vàng kim mái tóc đón gió lay động. Túi kia khóa lại một tầng ngân bạch sắc váy liền áo chi linh lung bay bổng, thân thể mềm mại hoàn mỹ. Cũng là ẩn hiện ra đẹp đẽ độ cung. Lại thêm lúc này Quang Vị Ương ngọc bên miệng vẫn mang theo vết máu, khiến người ta liếc mắt nhìn liền một loại muốn đem nàng kéo hào hào an ủi xung động. Hắc hắc, các ngươi những thứ này thủ hộ giả, không biết sống bao nhiêu năm lão quái vật. Cái này nhất cử nhất động trong lúc đó vẫn là như vậy sặc sỡ quyến rũ, tự nhiên mà thành, khiến người ta rất là tâm động đây. Lý Vô Ngạo ánh mắt mang theo tà tà quang thải, nhìn chăm chú vào Quang Vị Ương kiều mềm là lướt thân thể mềm mại hoàn mỹ, nhẹ giọng trêu đùa, tấm tắc, ta nữ nhân cũng gần vượt lên trước ba vị đếm, nhưng trong đó giống như ngươi có cá tính như vậy nữ nhân vẫn là thiếu đây. Chú ý, không ngại ta đưa ngươi cũng giống đối đãi Yukiko mỹ nữ đồ đệ giống nhau. Nghe Lý Vô Ngạo nói như vậy khinh thiêu, may là Quang Vị Ương thân là hỏa quốc thủ hộ già, thân phận tôn quý, lúc này cũng là một hồng hà phi gương mặt, đôi mắt đẹp hung ác trợn mắt nhìn Lý Vô Ngạo liếc mắt. Mắng, xú tiểu tử, ngay cả lão nương chủ ý cũng dám đánh. Thực sự là không muốn sống nữa. Đón lấy, Quang Vị Ương vươn ngọc thủ, mò vào trong lòng, lấy ra chính mình bạch sắc khăn tay, lau sạch nhẹ nhẹ đầy miệng bên vết máu. Hơi quay đầu, đôi mắt sáng nhìn phía phương cùng chung nữ đứng chung một chỗ Asuka. Nhẹ mắng, sư muội, đến lúc này, còn không ra tay giúp ta một. Bằng không, ta đã bị cái này cái xú tiểu tử chộp tới làm nữ nhân của hắn. Mặt đất chi, đang cùng su nết, các loại, chờ nữ nhân đứng chung một chỗ Asuka. Nghe được Quang Vị Ương nói như vậy, làm bất đắc dĩ cười, chỉ phải nhẹ nhàng tung càng dựng lên, linh lung thân thể xẹt qua trường không, đi tới Quang Vị Ương bên cạnh, vươn tinh tế tuyết bạch ngọc thủ. Nhẹ nhàng khoác ở Quang Vị Ương nhu nhuyễn thủ cánh tay. Sư tỷ, ngươi thế nào? Asuka lại giọng hỏi, còn có thể thế nào? Thiếu chút nữa bị tiểu tử này chỉnh chết. Quang Vị Ương đôi mắt đẹp chừng Asuka liếc mắt, tiếp tục nói ra, tiểu tử này muốn đem ta bắt đi làm nữ nhân của hắn. Ngươi nói làm sao bây giờ? Ho khan khục, nghe Quang Vị Ương trong giọng nói mãn hàm lấy đối với mình vừa rồi không xuất thủ tương trợ u oán khí độ, Asuka cũng là chỉ phải vội ho một tiếng, cũng sờ tay vào ngực, lấy ra một cái bạch ngọc bình, từ trong đó đổ ra một viên các nàng sư phụ hấp thu thiên nhiên chakra, để luyện ra áp xúc chakra năng lượng tiên đan đến, nhẹ nhàng nhét vào Quang Vị Ương trong đôi môi ngọc. Quang Vị Ương hơi dương cổ lên, đôi mi thanh tú hơi nhíu, đem cái này một viên chakra tiên đan nuốt đi, làm chakra tiên đan hóa thành một cổ tinh thuần chakra năng lượng dung nhập tứ chi bách hợp sau đó. Quang Vị Ương lập tức cảm thấy, chính mình mới vừa rồi bị Lý Vô Ngạo bị thương nặng thân thể, cũng khôi phục gần một nửa, xứng đáng sư phụ nàng lão nhân gia thân thủ luyện chế được chakra tiên đan. Lại có như vậy kỳ hiệu. Quang Vị Ương đôi mắt đẹp hơi một meo, nhẹ giọng mỉm cười nói, hừ, sư tỷ, tới thời điểm ta cũng để cho người chuẩn bị một chút, tuy nhiên lại nói không cần, lần ăn này thua thiệt chứ. Asuka ngọc thủ cầm thành phấn quyền, nhẹ nhàng ở Quang Vị Ương mềm mại phía sau lưng chi đấm mấy, nhẹ giọng trách nói, khái khái, ta làm sao biết Gonoha thôn tiểu tử này lợi hại như vậy, hiện tại ngươi cũng thấy đấy, nếu chúng ta hai cái không liên thủ, chỉ sợ Gonoha thôn thật đúng là cũng bị tiểu tử quậy đến long trời lở đất đây. Quang Vị Ương bất đắc dĩ nói rằng, Asuka nghe vậy, đôi mắt đẹp hơi ngưng mắt nhìn về phía trước đứng ở Suzenu sau lưng của Chi. Uy phong lẫm lẫm, có chút tuấn tú Lý Vô Ngạo, nhẹ giọng nói ra, Vô Ngạo quân, người thật chẳng lẽ muốn cùng Hòa Quốc thủ hộ giả đối nghịch sao? Lý Vô Ngạo hai mắt hơi một meo, suy nghĩ một, chậm rãi nói ra, ta cũng không phải là phải cứ cùng Hòa Quốc thủ hộ giả đại nhân đối nghịch không thể. Mà là Konoha thôn trưởng lão đoàn, quá mức mục bất kham. Ta chỉ là muốn trừng phạt một phen mà thôi. Huyền, bất quá, Vô Ngạo quân, ta khuyên ngươi một câu. Tuy là ngươi hôm nay có thể đánh bại ta sư tỷ, thế nhưng, nàng ngày sư phụ ta nàng lão nhân ra đến, ngươi có thể đủ đánh bại nàng sao? Ta và ta sư tỷ thực lực, có thể không đủ sư phụ ta nàng lão nhân ra 1/2 phần 10 nha. Asuka đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Lý Vô Ngạo, chậm rãi nói ra, hơn nữa coi như ngươi hôm nay muốn phải đem hết toàn lực chặn lại ta và ta sư tỷ, đem hai người chúng ta chế trụ, chỉ sợ ngươi cũng làm không được, bởi vì chúng ta cũng là tinh thông không gian nhẫn thuật nha. Không gian nhẫn thuật? Lý Vô Ngạo cả người chấn động, ánh mắt hơi lộ ra ngưng trọng nhìn chằm chằm trước mặt Quang Vị Ương cùng Asuka hai nữ nhân. Suy nghĩ khoảng khắc, chợt nhẹ giọng cười nói, hắc hắc, các ngươi đã cũng tinh thông không gian nhẫn thuật, như vậy ta nghĩ muốn bắt các ngươi, nhưng là rất khó làm xong rồi, cho nên, các ngươi mặc dù đi thôi, cái này Konoha thôn trưởng lão đoàn, ta muốn tẩy trừ. Nghe Lý Vô Ngạo nói như thế, đứng ở Quang Vị Ương bên cạnh Asuka, đôi mắt đẹp hơi đông lại một cái, lập tức nhẹ giọng cười, hai trắng noãn như ngọc ngọc thủ, chậm rãi kết pháp ấn, nũng nịu quát lên, chí tôn ảo thuật tuyệt đối không gian. Ngay sau đó, một cực kỳ mãnh liệt tinh thần phong bạo, từ Asuka thân thể chu vi, hướng về bốn phương tám hướng, như thủy triều bao trùm tới, một con trai đem trước mắt Lý Vô Ngạo cùng Suzenu đều trùm lên trong đó, mà Lý Vô Ngạo bị này của tinh thần phong bạo đột nhiên tập kích, sửng sốt chi, vội vã muốn vận chuyển lên cửu mang tinh Serenian phản kháng. Lại phát hiện, giờ này khắc này, chính mình cả người căn bản không nhúc nhích được, ngay cả Serenian huyết kế giới hạn cũng không có pháp sử dụng. Ngay vào lúc này, một hồi tươi mát di nhân xử nữ mùi thơm phiêu đãng mà đến. Cũng là Asuka kiều mềm linh lung thân thể tung càng dựng lên. Một con trai rơi xuống Lý Vô Ngạo bên người, tươi đẹp trong suốt đôi mắt đẹp, mang theo một chút cười đắc ý dung, nhìn chăm chú vào trước mặt tâm thần kinh nghi bất định Lý Vô Ngạo. Khanh khách, xú tiểu tử. Đây chính là ta kết hợp Kurama bộ tộc siêu cường ảo thuật huyết kế giới hạn cùng không gian nhẫn thuật chế tạo ra chí tôn ảo thuật tuyệt đối không gian. Ở bên trong này, tất cả nhẫn thuật cùng huyết kế giới hạn căn bản đều không thi triển được. Asuka đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo thanh tú khuôn mặt tuấn tú, nhẹ giọng cười duyên nói, nhìn trước người đẫy đà hở ra bộ ngực phập phồng không ngừng, nhộn nhạo đường vòng cung yêu mỹ Asuka, nghe nàng thân truyền vang mà đến say lòng người xử nữ mùi thơm. Lắng nghe nàng dạo quanh một dạng tiếng cười duyên, Lý Vô Ngạo giờ khắc này, không chỉ không có chút nào thưởng thức ca ngợi trêu chọc ý tưởng, ngược lại vẫn là trong lòng khẽ run, cái chán chi cũng không khỏi sinh ra một chút mồ hôi lạnh. Asuka đại nhân, ngươi loại này thủ đoạn thật rất là xuất kỳ bất ý, ngay cả ta đều liễu đạo. Lý Vô Ngạo xấu hổ cười, ánh mắt nhìn phía bên cạnh có nhiều thú vị mà ngắm cùng với chính mình. Một thân màu xanh biếc váy liền áo tùy phong phất phới, khí chất cao quý xuất trần, giống như tiên nữ lâm thế. Asuka vội vã cười theo nói, ha ha, Asuka đại nhân thủ đoạn càng tốt hơn. Vô Ngạo bội phục phục sát đất, Theo ta thấy, chúng ta liên quan tới như thế nào đối đãi Konoha thôn trưởng lão đoàn một chuyện. Vẫn có thương lượng, cầu thanh, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.